Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 845, tìm mưu trí. Hư huyễn cùng chân thực khó có thể giới định, đại mộng tâm kinh tu hành, đó là tan biến các loại vô căn cứ, chỉ còn lại đạo, nhưng trương đạo nhất, không, thư đại mộng tâm kinh, hắn cho rằng quá khứ thuộc về cổ rễ các loại mới là hư huyễn. Mình không phải là hắn, tuy là hắn đã quên rất nhiều, thậm chí hầu như quên bản thân, nhưng có ít thứ, hắn không cho phép đại mộng tâm kinh phủ định. Hắn cầu đạo chi tâm, hắn cầu đạo chi niệm, những thứ này không cho phủ định. Đại mộng tâm kinh chỉ vì hắn lưu lại đạo, nhưng xóa đi trương đạo nhất cho rằng nhất thứ then chốt. Vì thế hắn tình nguyện bỏ qua so với bản thân sinh mệnh còn trọng yếu hơn đạo. Thành đạo mất tâm, cái này không giá trị. Trương đạo nhất lộ cùng với nói là một hồi cầu đạo lộ, chẳng nói là một hồi kiểm chứng mưu trí. Người đến thản nhiên nói, ngôn ngữ mang theo vài phần uy nghiêm. Thiên nguyên trăm vạn năm trước đã hủy, ở đâu ra cái gì thiên nguyên đại đế? Ta là đại ca ngươi. Đại ca, cùng đại mộng tâm kinh xung đột khiến trương đạo vừa mất đi nhiều lắm ký ức, nhưng in vào sâu trong linh hồn thuộc về cổ rễ dấu vết, lại làm cho trương đạo nhất biết mình là có người đại ca. Cổ Nguyệt lắc đầu, lòng của ngươi ở chống cự, ngươi không còn cách nào xác định chân thực cùng hư huyễn. Ngươi không ngừng tự nói với mình, mộng mới là thật, đây là của ngươi này cướp. Ta tu hành lúc, cũng cảm giác mình dường như biến thành một người khác, nhưng tỉnh mộng lúc, tất cả đều là như bọt nước vậy toái diệt. Ngươi tỉnh lại, nhưng lại không muốn tỉnh. Trong mộng đông tây thì có trọng yếu như vậy. Trương đạo trầm xuống mặc, như Cổ Nguyệt nói, hắn đã không còn cách nào xác định chân thực cùng hư huyễn. Hắn ép ở lại mọi người trong miệng mộng, chỉ vì trong đó có khiến hắn mất đi sinh mệnh, thậm chí là quên hết mọi thứ cũng không muốn bỏ qua đông tây. Trương đạo vừa có loại dự cảm, nếu như mình bỏ qua, sẽ thấy cũng không cầm về được. Trương đạo nhất thanh âm có chút trệ xác. Hắn nói, so với ta quan trọng hơn. Cổ Nguyệt trầm mặc xuống. Một lát, hắn mới mở miệng lần nữa. Đạo thư hiện tại cũng không gọi tỉnh ngươi. Cho không ngươi thật, ngươi nhận thức là hư ảo mới là chân thực. Vậy ngươi tự ra đi truy tầm chân thực dấu vết lưu lại. Tứ quốc một thành, vạn thủy thiên sơn. Ngươi đi tìm, ngươi đi xem thế gian này có hay không có ngươi muốn thật. Ngoặc kép, trương đạo vừa ly khai, rời mở đạo môn, đi tìm chân thực tồn tại vết tích. Hắn không có mục tiêu cũng không có phương hướng, chỉ là men theo quan tâm chỉ dẫn. Đây là một lần đã định trước không có kết quả đích đường đi. Bởi vì nếu như trương đạo vừa là thật, thiên địa này chính là huyễn, thì như thế nào có hắn trương đạo nhất thật? Phản chi cũng thế, chân thực chung, không còn hư huyễn, nhưng trương đạo nhất vẫn là ly khai, bởi vì hắn cảm giác thế giới này khẳng định có trong mộng tồn tại vết tích. Bởi vì nơi này là thiên nguyên phế tích cũng là thiên nguyên, cho dù cùng hắn trong mộng không giống với, cũng đổi không tứ quốc một thành, là xây dựng ở thiên nguyên nơi phế tích chuyện thật. Đây là một đoạn đáng kể lữ đồ. Trương đạo nhất, không thấy mình, nhưng dịch đạo vẫn còn, đạo lực lượng vẫn còn. Vạn thủy thiên sơn một bước gian, trương đạo vừa đi rất nhanh, nhưng bắc quốc lớn hơn nữa, hoảng nếu không có biên giới. Trương đạo nhất ở sơn dã trong thành thị ghé qua, tựa như một cái u linh. Hắn muốn tìm được trong mộng quen thuộc đông tây, nhưng hết thảy đều là như vậy xa lạ, không thể cấp hắn nửa điểm cảm giác quen thuộc. Quang âm lưu truyền, trương đạo nhất, không biết nhảy qua bao nhiêu núi, đi qua bao nhiêu thành, rốt cục dừng lại lạp cước bộ. Trương đạo vừa thấy được một người, một cái đang ở mài kiếm trung niên nam nhân. Nam nhân người mặc cũ nát ma y, khắp khuôn mặt là phong xương vết tích. Trương đạo nhất lòng trung xuất hiện hai cái hình ảnh, một là ở rộng lớn nguy nga trong hoàng thành, một là ở thiên địa chí cao chỗ. Thời gian phần cuối, trương đạo vừa nhìn thấy nam tử. Nam tử cũng chứng kiến trương đạo nhất. Không đợi trương đạo vừa nói, nam tử dẫn đầu mở miệng trước hỏi, nhị hoàng tử cần phải mài kiếm. Nói nam tử trực tiếp cầm trong tay dì xét loang lổ trường kiếm đưa qua. Ý bảo Trương Đạo vừa tiếp xúc với ở. Trương Đạo nhất không có nhúng tay. Mà là hỏi, ngươi là Bắc Quốc kiếm thánh. Vẫn là thiên kiếm. Nam tử nói, hiện tại ta cho không ngươi đáp án. Kiếm của ta gì? Quên bản thân. Đợi ta trên thân kiếm dì xét diệt hết. Sẽ cho ngươi một đáp án. Vừa nói. Người đàn ông trung niên tiếp tục ở trên tảng đá mài trong tay kiếm sắt gì. Chỉ bất quá, vô luận nam tử như thế nào ma luyện, trên thân kiếm gì xét cũng không có nửa phần giảm thiểu. Nam tử gì không phải kiếm, mà là của hắn tâm. Cố lấy hắn hiện tại không còn cách nào cho Trương Đạo Nhất đáp án. Trương Đạo Nhất minh bạch điểm này, bởi vì hắn tâm cũng không có đáp án. Bất quá thấy Bắc Quốc kiếm thánh. Thấy thiên kiếm, Trương Đạo Nhất cũng ngộ. Thật giả vào giờ khắc này kỳ thực đã không có ý nghĩa. Mấu chốt là Trương Đạo Nhất định bị lựa chọn như thế nào? Là buông tha truy tầm, làm trở về nhị hoàng tử, còn là tiếp tục đi tới đích, cùng đại mộng tâm kinh chống đỡ. Trương Đạo vừa có tuyển chọn, từng sinh linh đều có không thể dứt bỏ đông tây. Cho dù là vật này mất đi bản thân. Hắn là nhị hoàng tử vẫn là Trương Đạo Nhất kỳ thực không có khác nhau. Chỉ nhìn hắn theo đuổi đến tột cùng là cái gì? Một điểm đèn ở Trương Đạo Nhất lòng trung nhảy lên. Là điểm ấy đèn mang theo Trương Đạo vừa thấy được Bắc Quốc kiếm thánh. Hiện tại hội đèn lồng thúc giục hắn tiếp tục đi về phía trước. Trương Đạo vừa về tới hoàng thành. Hắn cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng hắn trở lại mình cung điện. Trong cung điện có một giai nhân tuyệt sắc. Đang không ngừng vì mình vẻ bức họa, ký ức từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, khiến Trương Đạo Nhất biết nữ tử này là danh nghĩa mình lên thê tử. Nhị hoàng tử hoàng phi, tương lai hoàng hậu, nhưng một cái khác ký ức lại nói cho Trương Đạo Nhất. Người này trước mặt là Minh Phi, là thiên nguyên lớn tu hành giả, cung điện trên mặt đất, phủ kín họa, không biết có bao nhiêu chương, mỗi một chương đều giống nhau như đúc. Mỗi một cái đường nét, mỗi một điểm nét mực, đều tìm không ra nửa phân khu đường. Trương Đạo Nhất không có nắm nổi người này trước mặt đến tột cùng là người nào sự tình. Mà là hỏi, ngươi ở đây họa cái gì? Nữ tử cũng không quay đầu lại đáp lại nói. Ta muốn họa ra bản thân. Thiên địa biến hóa, Trương Đạo máy động nhiên lai đến một chỗ trong vườn hoa. Có một tóc bạc hoa dâm lão giả đang nhìn hắn. Lão giả hỏi. Ngươi còn tiếp tục hay không tìm tiếp? Trương Đạo gật đầu một cái. Không có nửa điểm do dự. Năm tháng vội vã. Trương Đạo vừa ly khai Bắc Quốc. Miền Nam. Đông Quốc. Tây Quốc. Trương Đạo 111 đạp biến. Ở trong lữ đồ. Trương Đạo vừa thấy được một ít quen thuộc mà xa lạ người. Trương Đạo vừa thấy được ở Khai Sơn miền Nam Hoàng Tử. Từng ngọn cự sơn bị miền Nam Hoàng Tử bổ ra. Lạch trời hóa đường cái. Trương Đạo Nhất theo miền Nam Hoàng Tử đi nửa năm mới rời đi. Trong lòng một cái khác ký ức nói cho Trương Đạo Nhất, miền Nam Hoàng Tử là Thái Hoàng. Trương Đạo Nhất cũng nhìn thấy Đông Quốc Quốc Sư Ngọc Hư Thiên Tôn, Tây Quốc Quốc Chủ Đế Huyền, lưu lãng từ xứ vào hóa đạo người, điên điên khùng khùng hư thánh. Thật thật giả giả ký ức ở Trương Đạo Nhất lòng trung đan vào. Trương Đạo Nhất tịnh không để ý tới, chỉ là men theo trong lòng đèn đuốc chỉ dẫn không ngừng đi tới. Cuối cùng Trương Đạo vừa đến Man Thành, nơi này là Trương Đạo Nhất sau cùng một trạm. Ở chỗ này Trương Đạo vừa thấy được cái này một đời rất chủ, cũng nhìn thấy bản thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.